chứ không phải là chơi bời. Chụp sao cho đẹp thì khó, ảnh chụp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net